Đây là y sam do thành bộ đầu tìm thấy từ trong nhà của người ra. Người có phải là của ngươi không? Thì ra vừa rồi Dương Đạp Sơn nói nhỏ vào tai của Thành Tử Cẩm mấy câu là nhờ nàng bí mật tìm kiếm nó ở nhà Khương Thiền Linh. Áo là của ta, nhưng đó không cho mấy cái nút là của ta. Người coi áo của ta đâu có mất nút đâu. Khương Thiền Linh tự nhiên làm mồm mép lành lẹ, không thừa nhận. Dương Đạp Sơn cũng không gấp. Người đừng có cho chúng ta là kẻ ngốc. Cái áo này có một nút khác nhau về độ cũ mới, các nút khác là mới được khâu vào. Cái này, cho dù đó là nút trên áo của ta, thì đã sao nào? Người dù sao cũng không thể nói ta giết Khúc Mần chứ. Ta nói người giết nàng ta hồi nào? Người không đánh mà khai rồi sao? Dương Đạp Sơn bây giờ cười lớn. Khương Thiền Linh lập tức cảm thấy mình nói hớ, vội vã im miệng không nói gì nữa. Lúc này, Phượng Nhi đứng dậy, bước đến cạnh Dương Đạp Sơn. Thúc thúc, cái nút này của Khương gì cháu biết, nhưng cháu không dám nói. Dương Đạp Sơn ngồi xuống. Vì sao? Phượng Nhi không nhìn Khương Thiền Linh, cúi đầu đáp lời Dương Đạp Sơn. Nhân vì cha cháu bảo không được phép nói những sự tình liên quan đến dì Khương, nếu không sẽ không cần cháu nữa. Nói xong, nước mắt chảy dài. Dương Đạp Sơn ôm Phượng Nhi vào lòng. Cháu vừa rồi sao không nói, hiện giờ mới nói cho thúc biết. Quả thật, cái đứa nhỏ này không biết gì cả. Phượng Nhi lúc ấy mới ứa lệ mà nói. Phượng Nhi vốn không dám nói, nhưng vừa rồi Khương Di làm cháu rất ghét. Lúc mẹ cháu chưa chết, dì ấy thường cùng ở một chỗ với mẹ cháu thêu thùa. Mẹ cháu đối với dì ấy thật là tốt, thường thêu lên áo của dì ấy. Sao dì ấy lại nói mẹ cháu như vậy được? Dương Đạp Sơn gật gật đầu. Vậy cháu cho thúc thúc biết, ngày đó là ngày Su Di của cháu bị chúng ta đưa đi đó. Cháu về nhà nhìn thấy Khương Di không? Có thấy, cháu đi cắt cỏ trâu trở về, dì ấy gặp cháu, còn cho cháu ăn trái cây nữa. Lúc đó dì ấy muốn đi tìm mẹ cháu, nhờ mẹ thêu dùm lên áo. Hai dì cháu về, thì thấy cha và mẹ đang cãi nhau, cha sổ mẹ té, sau đó bỏ đi. Dì Khương giúp mẹ cháu trầm cứu, cháu nhìn chán nên đi chơi một mình. Dương Đạp Sơn xoay người, lạnh lùng nhìn Khương Thiên Linh. Vừa rồi, ta kiểm nghiệm thi thể của Khúc Mần lần nữa, phát hiện nàng ta bị người dùng châm đâm xuyên kiên tỉnh huyệt, thủng ngực, thủng phổi mà chết. Vừa rồi, người nghe lời Phượng Nhi nói rồi đó, giải thích thế nào? Khương Thiên Linh bây giờ cười lạnh, giải thích cái quái gì? Không sai, là ta giết Khúc Mần đó, vì à thật là đáng chết, à sống cũng bằng thừa, ta giúp à giải thoát được sao? Phượng Nhi nghe thế nổi điên, chạy tới cào cấu Khương Thiên Linh. Dương Đạp Sơn không kịp đề phòng nên ngăn không kịp. Phượng Nhi nhào tới cạnh Khương Thiên Linh, chụp vào mặt của Khương Thiên Linh đang quỳ. Bị ả hảy ra một cái văng ra xa. Cút ra! Phượng Nhi lảo đảo thụt lùi ra ngoài, được Hồng Lăng đỡ lấy, hoảng sợ tái cả mặt. Dương Đạp Sơn nhíu mày, thật là nữ tử độc ác. Phượng Nhi chỉ là một hài tử, người làm vậy với nó làm gì? Khương Thiên Linh bây giờ mới đáp. Các người nên nhìn kỹ lại nhà đầu này, à sao lại giống con yêu tình đó quá vậy? Dương Đạp Sơn nghe ra, trong đời ả có ác ý, biết là Khương Thiên Linh đề cập tới xô điệp, liền nhìn kỹ lại Phượng Nhi, phát hiện mắt mi có mấy phần tương tự, nhưng không có thời gian suy nghĩ thêm lại hỏi. Đừng có đánh trống đảng, nói coi người giết Khúc Mần ra sao. Người gấp cái gì, ta không biết vì sao đám nam nhân các người lại cứ gấp gáp như vậy. Dương Đạp Sơn thầm nghĩ, lời này nghe ra sao mà ái muội xào xào ấy. Khương Thiền Linh khẽ vén tóc trên trán, nhìn ả cũng khá xinh, chỉ có nhiều điều so với Sổ Điệp thì thiếu đi một chút vũ mị và hấp dẫn. Có thể đó chính là nguyên nhân khiến nam nhân dễ động tâm với Sổ Điệp hơn là Khương Thiền Linh. Đúng như Phượng Nhi nói, ta vẫn luôn gần gũi với Khúc Mân, trước là tốt với nhau thật, sau là vì tướng công của ả cướp vị trí lý chánh của chồng ta. Ta không còn tốt thật với ả ta nữa. Chỉ vì ả là vợ của Lý Chánh, ta muốn gần gũi để tìm cơ hội cấp cho nam nhân ta nắm quyền. Người giết nàng ta là vì cướp chức Lý Chánh cho tướng công của người sao? Nếu vậy, người không nên đem oán khí đó trút lên mình nàng ta chứ? Tự nhiên là không phải. Trước ngày các người đưa con yêu tình đó đi, ta biết Sổ Điệp bị đưa đến ám phòng trong tử đường, nói là ngày hôm sau tẩm trừ lùng. Ta cao hứng lắm, liền đi tìm Khúc Mân, nói cho ả nghe tin tức ấy. Chờ đã, người không biết Khúc Mân quan hệ rất tốt với Sổ Điệp sao? Dương Đạp Sơn ngắt lời của ả. Khương Thiên Linh bây giờ hừ lạnh, ngồi luôn xuống đất, có vẻ như quỳ mỏi rồi. Có phải là tốt thật không? Người làm sao biết Khúc Bần tốt thật với con yêu tình đó chứ? Có khả năng là kẻ chân chính muốn Khúc Bần chết, ngoài ta còn có Khúc Bần nữa. Dương Đạp Sơn kinh ngạc, chẳng lẽ Sô Điệp nói dối sao? Có vẻ không giống. Có sự tình người ngoài các ngươi tự nhiên không biết được, thậm chí trong Bạch Gia thôn chúng ta cũng chẳng có mấy người biết. Năm xưa Bạch Lạc Phong và Sô Điệp là thanh mai trúc mã, ngụ ở Trường Gia thôn cách đây mấy chục dặm. Phụ thần của Bạch Lạc Phong là con rể Nhập Trế. Nhập Trế là ở rể, con rể đổi họ thành họ vợ, sinh con ra lấy họ vợ của vợ. Lúc này, nhà của Sô Điệp cũng có của ăn của để, tự nhiên không xem trọng Bạch Lạc Phong. Cho nên, khi nhà Bạch Lạc Phong để thân, thì Sô Gia không đáp ứng. Sau đó, Bạch Lạc Phong có cô ở thôn này, liền hỏi cưới ta, nhưng lại Nhập Trế vào nhà ta. Không ngờ mấy năm sau, quỷ thần sai kiến Sô Điệp lại lấy đại ca của ta. Khương Thiên Linh chợt dừng kể, Hồng Lăng đưa một ly nước cho, Khương Thiên Linh cảm kích nhận lấy mà uống. Dương Thu Trì vẫn luôn ngồi một bên, nghe Dương Đạp Sơn trả án, không nhúng tay vào. Lúc này thấy Hồng Lăng bận rộn, liền xót lòng bảo, Lăng Nhi, nàng ngồi cho bọn nhà đầu rót nước cho ả được rồi. Chúng ta vừa đi gấp, đường xa như vậy đủ cho nàng cực khổ rồi. Hồng Lăng bây giờ mỉm cười ngọt ngào nhìn Dương Thu Trì. Không ngại đâu, thiếp không có mệt. Khương Thiên Linh uống cạn ly nước, nói tiếp, trước đây ta không biết chuyện của chồng ta và con yêu tình đó, sau vô tình nghe được mới biết chân tướng của ả, và thế là ta cố ý làm khó ả ta. Ta hy vọng ả rời khỏi Bạch Gia thôn của chúng ta, nhưng thật không ngờ đại ca của ta không ra gì, đối với con yêu tình đó cực tốt, hai người quan hệ ngày một nồng ấm. Vô luận ta có nói gì với đại ca đều không nghe, thậm chí đối với hai đứa con hoàng đó còn tốt hơn. Sau đó ta cũng phát hiện Bạch Lạc Phong tùy vẫn có ý với Sô Điệp, Sô Điệp lại không muốn có lỗi với đại ca ta. Hai người không vượt qua lễ giáo, ta cũng không quá phận, chỉ lo lắng trong lòng. Lúc ấy ta thường đến chỗ Khúc Mân làm thủ công thêu vá, cho đến một ngày phát hiện một chuyện khiến mọi thứ đều biến đổi. Là chuyện gì? Dương Đạp Sơn lại hỏi. Bạch Càn là tên mặt người lòng thú, không ngờ có quan hệ mờ ám với Sô Điệp. À! Dương Đạp Sơn cả kinh, quay lại nhìn Phượng Nhi. Hắn không muốn cô bé này nghe chuyện xấu của cha, vừa định lên tiếng thì Hồng Lăng đã hiểu ý, vội ra lệnh nha hoàn bên người dẫn Phượng Nhi đi ra ngoài. Khương Thiên Linh hứng thú nhìn Dương Đạp Sơn. Người kinh ngạc lắm có phải không? Có một chút, người nói tiếp đi. Đó là chuyện vào tháng trước, ta đến nhà Khúc Mân, trên đường gặp Bạch Càn cùng mấy người trong thôn đi săn bắn về được mấy con thỏ hoang. Ta hỏi xin một con, y không cho. Sau đó ta nói với Khúc Mân, lúc đó ả ta với ta là y là người khác rồi. Ta hỏi là ai, ả không có nói. Ta không tiện hỏi nữa, cho rằng là định đi nịnh tộc trưởng. Sau đó trên đường về nhà, đại ca gọi vào nhà ăn cơm, phát hiện trên bàn có thịt thỏ rừng. Lúc đó ta không nghĩ gì, sau mới thấy kỳ quái. Sau nữa vô tình hỏi Sô Điệp, phát hiện ả nói năng hàm hồ mới biết là không ổn. Vậy người không thể nói là Sô Điệp và Bạch Càn có quan hệ mờ ám được. Dương Đạp Sơn tìm một cái ghế ngồi xuống, Hồng Lăng trao cho hắn một ly nước, xem ra án này có cửa giải quyết rồi đây. Đúng như vậy, nhưng đó là chuyện hôm sau. Ta đến nhà Khúc Mân, vô ý nghe vợ chồng họ đàm thoại. Ta mới chứng thật suy đoán của mình. Thế bọn họ đã nói cái gì? Dương Đạp Sơn lại hỏi. Khúc Mân dường như khóc. Ta lúc đó đi không được mà ở cũng không xong, sợ người khác thấy ta ở cửa nghe lén. Đang lúc chuẩn bị đi, Khúc Mân chợt nói một câu. Nếu chàng không rời bỏ nó, tôi sẽ để chàng không làm được chức lý chánh này nữa. Ta nghe thế, do có liên quan đến vị trí lý chánh, nên dừng chân không đi tiếp nữa, tiếp tục nghe trộm. Thế sau đó thì sao? Bạch Càn dường như không thèm để ý cho lắm. Nói nào là y yêu Sô Điệp thật, không cần chức lý chánh gì hết. Tiếp đó hai người cấu xé đánh nhau. Ta sợ người khác nghe thấy, tìm đến thấy ta thì không tốt, cho nên rời khỏi đó. Người nói ngắn gọn lại đi. Dương Đạp Sơn thấy phụ thân nghe có vẻ mệt rồi, ngắt ngang lời vòng vo của Khương Thiên Linh. Sau đó ta trực tiếp bàn với Khúc Mân tìm cách đuổi con yêu tình đó đi. Khúc Mân cũng nói à sẽ tìm cơ hội. Lúc ấy ta mới biết Khúc Mân là một nữ nhân rất có tâm cơ. À hận con yêu tình đó mà vẫn nói cười cười hàng ngày, ta thật là không bằng. Nói quá trình giết người của ngươi đi, mấy cái này mọi người đại khái đều biết cả rồi. Chính là ngày các ngươi mang sô điệp đi, các ngươi cũng thấy rồi đó. Bạch Lạc Phong trước mặt mọi người công nhiên bảo vệ cho con yêu tình đó. Ta thường tâm cùng cực, chờ các ngươi đi rồi, ta liền đi tìm Khúc Mân thường được đối sách. Dọc đường gặp Phượng Nhi, chúng ta vừa đến cửa, liền nghe ở trong đó có tiếng cãi cọ. Chúng ta nhìn vào kẽ hở, thấy Bạch Càn tát mạnh vào mặt Khúc Mân. Ta giật nảy mình, liền nghe Bạch Càn hỏi Khúc Mân có phải là ả báo cho tộc trưởng biết sô điệp giết cả nhà, còn đói không trừ sô điệp thì Bạch Gia thôn chúng ta vĩnh viễn không an lành không. Khúc Mân chỉ che mặt không nói được gì. Lúc này ta mới biết thì ra là Khúc Mân làm trò quỷ. Bạch Càn thấy ả không nói, xem ra là xác định chuyện ả làm rồi, liền nắm đầu gật một cái đẩy ngã, sau đó xông ra ngoài. Thấy ta ở cửa liền cả kinh, Khúc Mân cũng chạy ra theo, kéo tay Bạch Càn hỏi y định đi đâu. Bạch Càn nói bảo nhị ca đưa sô điệp đến trì phủ nhà môn. Khúc Mân hỏi đưa làm sao, Bạch Càn không nói, rằng ra định đi. Ta cũng lên kéo y lại, nhưng Bạch Càn tức giận đẩy người tôi ra. Lúc đó Khúc Mân ngồi xuống đất khóc rất thương tâm. Ta và Phượng Nhi lên khuyên, chúng ta tiến vào phòng ngồi lên phản. Khúc Mân nói vừa rồi Bạch Càn đẩy một cái vào vai của ả, giở vai rất đau. Ta nói ta phải giúp ả châm cho vài cái ngăn cái đau kia. Ả đáp ứng đi lấy châm để ta châm vào huyệt kiên tỉnh. Lúc này Phượng Nhi đi ra ngoài vườn chơi rồi. Châm xong ả nói ngực đau, có thể là châm quá sâu. Xong đưa tay vịn lấy rồi ngã xuống. Ta sợ quá chạy ra khỏi cửa. Vậy người đi rồi có đóng cửa lại không? Dương Đạp Sơn lại hỏi. Đóng chặt rồi, Khương Thiên Linh đáp. Sau đó thì sao chứ? Ta vừa chạy ra cổng thì gặp phải Bạch Càn. Y hỏi sao vậy? Ta đem sự tình nói với y. Y mang ta vội chạy vào diêu động xem thì Khúc Mân đã chết rồi. Y và ta thương lượng làm sao che đậy trần tướng. Bạch Càn chết vợ, sao y có thể giúp người che đậy trần tướng? Còn nói cái gì là mẹ đặt thuốc chuột Khúc Mân ăn nhầm cơ chứ? Nhân vì người y yêu không phải là Khúc Mân. Khúc Mân chết rồi, với y thậm chí còn là chuyện tốt. Hơn nữa, y mà lôi đầu ta ra, ta sẽ đem chuyện xấu của y nói ra. Bản thân y coi như rồi đời. Cái bánh bao đó là do ta và Bạch Càn nhét vào miệng Khúc Mân. Do đó, trong đó có thuốc chuột. Hai người đều thật là độc ác. Một người thì là chồng, một người là bạn thân. Dương Đạp Sơn không khỏi cảm khái. Ta vô tâm giết ả, chân tránh giết ả là sô điệp. Từ khi nữ nhân đó đến thôn chúng ta thì chết liền một lúc bốn người. Sau đó là Khúc Mân, ả là kẻ tội đồ hàng đầu. Khương Thiên Linh bắt đầu kích động. Lúc này một thôn dân hoảng hốt chạy vào quỳ xuống bẩm báo với tộc trưởng. Không xong rồi, lão thái gia thôn Lý Chánh treo cổ chết trong phòng rồi. Mọi người đều cả kinh, kéo ngay đến phòng của Bạch Càn. Lúc này Thích Bạch Đại Nương đang mang theo ba đứa trẻ khóc inh ỏi trong tư phòng của Bạch Càn. Thi thể của Bạch Càn treo trên xà nhà, lưỡi thẻ dài ra. Một chiếc ghế nằm dưới đất, trên mặt ghế còn có hai dấu chân rất rõ. Dương Đạp Sơn tử tế kiểm tra thi thể và hiện trường, không phát hiện có dấu hiệu bị giết. Dấu chân trên ghế phù hợp với giày của Bạch Càn, xác định là một vụ tự sát. Hiển nhiên, Bạch Càn thấy Khương Thiên Linh bị bắt, biết sự tình đã bại lộ, không mặt mũi nào sống trên đời này nữa, nên treo cổ mà chết. Trong thôn, một lúc chết nhiều người như vậy, đều đua nhau nghị luận, nhận định rằng đã chọc giận đến thần linh, nên trời giáng tội xuống Bạch Gia thôn. Án phá được rồi, Dương Đạp Sơn chuẩn bị trở về Khánh Dương phủ, thì Bạch Lạc Phong từ trong đám người chạy ra, thân sắc ảm đạm quỳ trước mặt Dương Đạp Sơn. Dương bộ đầu, đều là tôi sai, xin hãy tha cho thiên linh, cầu xin bộ đầu hãy trừng phạt hết đền người tôi. Thiên đình bị quan binh áp giải đứng gần đó, không hề ngờ nam nhân của mình lại cầu xin cho, bất ngờ vô cùng. Người làm sai cái gì? Dương Đạp Sơn hỏi. Dù gì cũng đã tôi sai, bộ đầu đừng có mang thiên linh đi, hai tử ở trong nhà còn nhỏ, nàng ấy đi, ba đứa nhỏ ở nhà làm sao bây giờ? Nói xong nước mắt ứa dài. Khương Thiên Linh thấy gã ứa lệ, nhịn không được cũng khóc theo, vừa khóc vừa nói. Phủ quân, chàng đứng lên đi, đừng có không có cốt khí như vậy. Chàng hãy chiếu cố ba hài tử của chúng ta thật tốt. Người do thiếp giết, chàng thay thiếp chịu thế nào được? Chàng đứng lên đi nào. Dương Đạp Sơn đỡ Bạch Lạc Phong dậy. Đường tử người nói đúng. Hơn nữa, án triều đại bình luật, tội của ả vẫn chưa chí tử. Lão ba tánh không có nhiều người hiểu pháp luật quy định thế nào, chỉ cho rằng giết người thì thường mạng. Nghe Dương Đạp Sơn nói vậy, Bạch Lạc Phong nhìn được hy vọng. Thật vậy sao? Không có sai. Bạch Lạc Phong vui mừng dập đầu lia lịa. Đa tạ Dương bộ đầu. Xong đứng dậy quay sang bảo Khương Thiên Linh. Ta và con nhất định chờ nàng về, hiểu chưa? Thiếp cứ nghĩ trong tim chàng chỉ có ả sổ điệp đó. Khương Thiên Linh khóc mà nói. Án Cụng Bân giết chết đã bị phá xong. Dương Đạp Sơn thở phào, nhưng án của Sô Điệp vẫn chưa điều tra gì. Nữ nhân này giết một lúc ba người chồng thay nhau chết, cuối cùng mang theo ba đứa con, rốt cuộc đây là xảo hợp hay là mưu sát. Đoàn người trở về Khánh Dương Phủ. Trên đường đi, Dương Đạp Sơn và Dương Tu Trì cưỡi ngựa sánh vai. Dương Đạp Sơn bây giờ mới hỏi, phụ thân, người vội đến đây như vậy, định đưa con về kinh thành, ắt không phải chỉ là tổ mẫu và mẹ con nhớ con đơn giản như vậy đâu. Nhất định là phát sinh đại sự gì đó. Rốt cuộc là gì hả cha? Dương Thu Trì nhìn về phương xa, khẽ thở dài. Chuyện này hay là chờ con phá án còn lại xong đi, rồi vì phụ sẽ cho con biết có được không nào. Con cứ yên tâm mà phá án đi. Dương Đạp Sơn biết sự tình mà phụ thân rất là biết cải biến, cho nên không hỏi nữa. Hồng Lăng dục ngựa chạy lên, nói khẽ với Dương Đạp Sơn. Sơn Nhi, con đừng có theo chúng ta không? Coi chừng hơi lạnh đạm với thành cô đường đó. Dương Thu Trì cười cười cũng hướng tới Dương Đạp Sơn gật gật đầu. Dương Đạp Sơn bấy giờ mới giục ngựa đến bên thành Tử Cầm. Nàng lúc này đang cúi đầu cưỡi ngựa, chợt nghe tiếng vó vang lên. Một người đến bên cạnh, không cần quay đầu lại, nàng cũng đoán đó là Dương Đạp Sơn. Lòng rất vui, hạ giọng nói. Người huynh không đi cùng cha huynh và dì Sáu sao? Cha và dì Sáu bảo ta đến đi cùng với cô. Dương Đạp Sơn cười hi hi. Thành Tử Cầm cao hứng xoay mặt qua nhìn hắn mà hỏi, thật không? Thật chứ. Thành Tử Cầm thầm nghĩ, hạ giọng hỏi, Đạp Sơn, cha huynh đã cầm y vệ chỉ huy sứ, huynh sao trước đây không nói với ta? Dương Đạp Sơn nghĩ thầm, ta sao nói được chứ, ngay cả ta là ai cũng không biết nữa là. Nhưng hắn cười mà đáp, cái đó có gì khác biệt sao? Người cô thích là ta, chứ đâu phải là cha của ta. Thành Tử Cầm đỏ mặt cự nữ, ai thích huynh chứ? Dương Đạp Sơn bây giờ cưỡi ngựa, đi song song với nàng thở dài mà nói. Cô không thích ta thì tốt, lần này cha ta định đưa ta về kinh thành, nói là các mẹ của ta rất nhớ ta, bắt ta trở về. Nếu như cô không thích ta, sẽ không tương tư thành bệnh rồi. Thành Tử Cầm nghe thế cả kinh ruồn giọng hỏi. Vậy huynh chừng nào trở về đây? Không rõ nữa, cũng có thể là 2 tháng, có thể là nửa năm, cũng có thể không trở lại nữa. Sắc mặt của Thành Tử Cầm tức thời ảm đạm, đôi mi dài cụp xuống, đôi mắt phượng mê man. Dương Đạp Sơn bây giờ quay sang nhìn nàng. Sao vậy? Sẽ mắt cô đỏ rồi, khóc hả? Đâu có. Thành Tử Cầm hít hít mũi một cái, không nhìn Dương Đạp Sơn, đạp 2 chân vào bụng con ngựa. Giá, thúc ngựa chạy đi. Chờ ta với. Dương Đạp Sơn vội thúc ngựa chạy theo. Hồng Lăng nhìn theo hai người rồi quay sang Dương Tu Trì hỏi. Thu Trì ca, chẳng cảm thấy Thành cô nương thế nào? Dương Thu Trì hơi ngẩn người. Nữ tử này tuy tướng mạo không tệ, nhưng không phải là tuyệt sắc như thiên tiên. Sánh với Sơn Nhi của chúng ta thì Sơn Nhi có điểm ủy khuất rồi. Trên đời này làm gì có mỹ nữ tuyệt sắc như thiên tiên chứ? Thiệp thấy Thành cô nương này có dung mạo không tục chút nào. Dương Thu Trì chớp chớp mắt cười nói, vậy thì kỳ quái rồi. Thiên hạ này không có mỹ nữ tuyệt sắc như thiên tiên thì sao ta lại cưới được nàng? Mặt của Hồng Lăng ửng đỏ, tuy đã thành thân lâu năm, nhưng khi phụ thầy nói đùa thì Hồng Lăng vẫn rất dễ cả thẹn, cúi đầu nói, đó là phúc khí của Lăng Nhi. Dương Thu Trì bây giờ đưa tay qua, vỗ vỗ lên vai của nàng. Nàng chưa có nói như vậy nữa, kỳ thật nam nhân đều như vậy hết, lòng yêu cái đẹp ai mà không có. Nếu như có một nữ tử đẹp như nàng vậy đứng cạnh thành cô nương, Sơn Nhi tự nhiên sẽ chọn nữ tử như nàng vậy. Tính cách của Sơn Nhi ta biết, hắn thích nữ tử có tính tình nhu hòa, hiền dịu, ta xem cái đó phải trách nàng đấy. Trách thiếp sao? Thiếp làm sao chứ? Hồng Lăng kỳ quái mà hỏi. Trong nhà chỉ có nàng là bênh vực Sơn Nhi nhất. Lúc nhỏ nó nghịch ngợm quậy phá, chúng ta dạy dỗ nó đều bị nàng bênh vực, thậm chí còn yêu thương nó hơn mẹ ruột. Nó suốt ngày cứ theo nàng, do đó sẽ thích nữ tử có tính cách ôn nhu như nàng vậy. Trong khi đó, thành cô nương giống như nhược băng, Sơn Nhi đau đầu nhất chính là mẹ của nó. Tối ngày bắt nó luyện công, cho nên không thích tính cách của mẫu thân chút nào. Vậy thì đã làm sao? Dương Thu Trì yêu thương chìa vào trán Hồng Lăng. Ngốc quá, nàng sao toàn hồ đồ những lúc quan trọng như vậy? Ý của chàng là cô đường đó có tính cách không thích hợp với Sơn Nhi của chúng ta sao? Hồng Lăng lại hỏi. Dương Đạp Sơn gật đầu. Đúng là như vậy. Hồng Lăng không cho là phải, lại nói. Thiệp thấy chưa chắc đâu, hay là chúng ta đánh cuộc đi? Dương Thu Trì lại cười, khẽ quất một roi ngựa trong không trung mà hỏi. Được, đánh cuộc thế nào đây? Trước khi chúng ta về mà Sơn Nhi nói với chúng ta muốn cưới thành cô nương thì thiếp thắng, còn không thì thiếp thua. Chẳng mà thua, ngày hôn khánh phải uống liên tục một vò rượu. Được rồi, nhất ngôn vì định. Trở về Khánh Dương Phủ, Hàn Tri Phủ đã sớm mang theo quan viên lớn nhỏ của Khánh Dương Phủ. Hương thần có công danh ra cửa nhà bồn chờ đón, rồi thiết đãi cả đoàn tại Khánh Dương Tửu Lâu. Dương Thu Trì bảo Dương Đạp Sơn mời những người có quan hệ tốt với hắn thường ngày đến cùng vui. Bọn bộ khoái của nha môn, Điền Ni Tử cùng mọi người đều có mặt. Các bạn lớn đầy người, Hàn Tri Phủ cứ kính rượu, bồi tội, nói mình không biết Dương Đạp Sơn là đại công tử của Cẩm Y Vệ chỉ huy sứ, trấn quốc công. Các quan viên khác cũng đùa nhau kính rượu, bồi tội với Dương Thu Trì. Dương Thu Trì trước giờ không quan cách gì cả, đụng ai đáp nấy. Mọi người thấy dường như đường đường là trấn quốc công mà bình dị gần gũi như vậy, vừa cảm động lại vừa thân thiết. Dương Thu Trì còn tự thân cùng mọi người chơi tửu lệnh, như thế làm tiệc rượu náo nhiệt hơn. Mọi người bắt đầu cầm ly đi từng bàn kính rượu. Dương Thu Trì hiện giờ cũng dù gì là lãnh đạo cao cấp của quốc gia, uống rượu có chú ý văn nhã một chút, còn Dương Đạp Sơn thì không hề, nốc rượu lìa lịa, chúng bộ khoái đuần đù mời hắn uống. Điền Ni Tử tính tình thoải mái, không câu nệ tiểu tiết, đột nhiên biết nam nhân mình yêu thầm lại là công tử của đại quan trong triều, biết là không còn hy vọng gì nữa, không khỏi buồn tủi. Dương Đạp Sơn dường như nhận ra, không ngừng gọi Ni Tử, đối ẩm liên tục với nàng. Sau đó thì Điền Ni Tử cũng bỏ luôn sầu hận, đổi buồn làm vui. Chỉ có mình Thành Tử Cầm là tràn đầy tâm sự, ngồi ở xa xa cùng Hầu Vĩ và vài bộ khoái chơi trò tửu lệnh. Dương Đạp Sơn cầm chung lại mời nàng uống, thân tình của nàng vẫn nhàn nhạt. Hết thúc tửu lệnh, Dương Thu Trì về trạm dịch. Dương Đạp Sơn về nhà gọi Hạnh Nhi, rồi cùng đến dịch trạm cũng ở với phụ thân. Hồng Lăng lần trước nghe Tống Vân Nhi nói về tiểu nha hoàn này, hiện giờ nhìn thấy quả nhìn ngoan ngoãn, cho nên rất thích. Sáng hôm sau, Dương Đạp Sơn bắt đầu điều tra án của Sổ Điệp. Hắn không mang ai cả, một mình đến lao phòng. Tin Dương Đạp Sơn là con trai của Cẩm Y Vệ chỉ huy sứ như có chân chạy khắp Khánh Dương phủ, nên cả phủ đều biết bối cảnh hiện giờ của hắn, cho nên ngục tốt gặp hắn đều kiềm cùng lễ phép. Dương Đạp Sơn đến phòng giam của Sô Điệp, nàng ta đang ngồi xếp bằng nhắm mắt dưỡng thần. Khí sắc có vẻ đã tốt hơn, xem ra ngục tốt căn bản không làm khó nàng ấy. Ở đây tốt hơn nhiều so với Bạch Gia Thôn. Người lại đến rồi. Sô Điệp nghe ra tiếng bước chân của Dương Đạp Sơn, chưa mở mắt đã hỏi. Phải, ta đến rồi. Đến sớm vậy sao, mang đến cho ta tin tức tốt hay là tin tức xấu? Cô lợi hại như thế, ắt là đoán ra được rồi phải không? Dương Đạp Sơn ngồi ghế ngục tốt chuẩn bị cho hắn, nhàn nhã uống một chén bích loa xuân. Sớm thế, nhất định là chưa có ăn, có cần dùng vài cái bánh bao không? Cô mấy ngày này đều vẫn luôn ăn bánh bao, không ngán sao? Dương Đạp Sơn kinh ngạc hỏi. Sô Điệp vẫn nhắm mắt. Ngán ư, ta nghĩ từ ngữ ngán đó đại khái chỉ hợp với những kẻ ăn thịt ăn cá hàng ngày. Đối với chúng ta, cái đó ăn là tốt lắm rồi, sao lại phải ngán? Đang nói, ngục tốt đã mang hai cái bánh bao và một chén cháo đến, dọn ra rồi lén nhìn thần sắc của cả hai người, sau đó lùi ra ngoài. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.